Tôi nói, anh cùng đống đồ này, đều là đồ bỏ đi. Chê Chung không chút che giấu khinh bỉ của mình với Kwon Ji, ngôn ngữ mạnh mẽ cũng để lộ cậu cùng Yoon Ho giống nhau như thế nào. Đã từng có người mắng hắn như vậy, người kia chính là Jung Yoon Ho. Nhìn chằm chằm Chê Chung không hề sợ chọc tức hắn, Kwon Ji ngăn người bên cạnh tiến lên giáo huấn Chê Chung, mà tự mình đến gần Chê Chung, dùng ánh mắt như thể hiểu thấu nhìn chằm chằm Chê Chung. Rất tức giận sao, bị người khác xem thường. Cậu hẳn chưa phải là người của Jung Yoon Ho đúng không? Thế nào, có muốn giúp tôi đối phó Jung Yoon Ho? Tôi có thể giúp cậu, anh có thể mang lại lợi ích gì? Nhướn lông mày, Chê Chung hỏi rất rõ ràng. Những thứ Jung Yoon Ho có đều là của tôi, cho nên tôi muốn lấy lại, chỉ có điều tôi cần một sự hỗ trợ nho nhỏ. Anh muốn mượn tay tôi khiến cho Jung Yoon Ho ngay cả mạng mình cũng ném đi đúng không? Nhìn đôi mắt trong veo mà hiểu rõ của Chê Chung, Kwon Ji đột nhiên có ảo giác tựa hồ, hắn gặp được Jung Yoon Ho năm đó. Tôi không có nghĩa vụ giúp anh, cũng không có hứng thú, đừng nói như thể mình là người tốt như vậy quá dối trá, chỉ khiến người khác cười anh thôi. Chê Chung không thèm quan tâm liệu mình có rước về nguy hiểm hay không, từng câu từng chữ đều đả thương người rất lợi hại. Từ lúc nhỏ còn sống bên mẹ, Chê Chung đã hiểu rõ trò chơi này nên chơi thế nào, lúc bị đưa trở về bên người Kim Ji Nam, Chê Chung càng hiểu rõ mọi chuyện. Không có ai là không vì bản thân mình, cho dù nói thế nào, đều chỉ che giấu dục vọng của mình. Vì tiền tài cũng có thể bán đứng người được coi là người thân thiết nhất của mình, huống chi, là vì tranh danh đoạt lợi. Jung Yoon Ho không phải người tốt chính hắn đã nói. Góc chuyện audio.com, Kwon Ji cũng không phải thứ tốt lành gì, dù đã ngụy trang, Chê Chung vẫn cảm giác được. Trong hai người này, Chê Chung phải chọn một. Ngay lúc Kwon Ji vì lời nói của Chê Chung mà sắc mặt tái nhợt, thủ hạ bên cạnh vốn lặng im cũng bắt đầu đi đến chỗ Chê Chung, đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên, tất cả mọi người chuyển mắt đến nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy Yoon Ho bước nhanh đến, ôm eo Chê Chung, không chút e dè hôn vào cổ cậu. Lúc hôn Chê Chung, Yoon Ho không quên đưa ánh mắt sang người Kwon Ji. Có khiêu khích, có ân oán giữa anh em không cách nào hóa giải, còn có, lời thề không đội trời chung. Khách chương.